Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, Thủ lĩnh ớt xanh. Hoác hoác hoác, mắt ưng mi hoác quyết đấu cụt một tay Carlos. Lafitte từ lâu đi tới mảnh này phế tích bên trong. Bất quá hắn cũng không có cùng Rốt liên lạc, mà là đứng tại mặt khác một chỗ khu vực. Xa xa quan sát, tại vô số người nhìn chăm chú. Mắt ưng rốt cục đi tới Carlos trước mặt. Người đã đến, ta còn tưởng rằng ngươi lại bởi vì ta là tàn phế. Không tiếp thụ khiêu chiến đâu. Carlos từ phế tích bên trên nhảy xuống. Một tay cầm viêm nguyệt chuôi kiếm. Nhìn về phía mắt ưng. Mắt ưng có chút nhắm mắt lại. Bàn tay đến phía sau. Tướng hắc đao rút ra. Sau đó lại lần mở to mắt. Nhìn về phía Carlos. Nói. Bất kể là của ai khiêu chiến. Ta đều sẽ đón lấy. Huống chi ngươi là nổi danh kiếm sĩ. Có thể thắng được thanh này hắc đao. Mạnh nhất xưng hào chính là của ngươi. Hắc, Carlos cười đắc ý, bỗng nhiên rút ra viêm nguyệt, hướng về phía mắt ưng bỗng nhiên một đao bổ ra. Trong chốc lát một đạo kiếm khí màu đỏ thắm lướt qua đại địa, hướng về mắt ưng quét ngang mà đi. Kiếm khí kia chỗ đến, đại địa bị không ngừng xé rách cắt, cắt trong cái khe càng là dâng lên xích hồng sắc hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt lên. Trảm viêm chi kiếm. Mắt ưng có chút giận tái mặt, trong tay hắc đao bỗng nhiên vung lên, kia kiếm khí màu đỏ thắm rơi vào hắc đao bên trên. Trong nháy mắt liền bị kích phát kiếm mang hoàn toàn phá hủy. Kiếm khí đối với kiếm hào mà nói, là công kích từ xa thủ đoạn, cũng là thăm dò thủ đoạn. Kiếm sĩ chân chính công kích mạnh nhất, vẫn là bằng vào thực chất kiếm vung ra chảm kích. Siêu, mắt ưng bước ra một bước. Cả người trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc đột nhiên xuất hiện ở Carlos trước người. Trong tay hắc đao phong mang tất lộ. Đột nhiên túng kiếm đánh rớt. Carlos huy kiếm chống cự. Hai thanh kiếm tại không trung đột nhiên va chạm. Carlos rõ ràng hiển lộ ra một tia yếu thế. Cánh tay hơi chìm xuống. Phải tan mất bộ phận lực lượng. Oanh! Tan mất bộ phận lực lượng rơi vào sau lưng của hắn. Trong nháy mắt tướng hậu phương phế tích xé rách một đạo vượt qua 100 mét kinh khủng vết rách. Nơi xa nhìn xem một màn này Rốt. Hơi nhắm mắt lại. Một kiếm này hắn không biết mắt ưng phải chăng ra toàn lực. Nhưng hắn hôm nay. Muốn lông tóc không tổn hao gì ngăn cản xuống tới. Gần như không có khả năng. Cùng thế giới cường giả đứng đầu so ra. Quả nhiên vẫn là có rất lớn chênh lệch. Rốt trong lòng lẩm bẩm một câu. Gọi ra thiên phú hệ thống. Tướng trước đó không lâu săn giết xé rách người chớ cốc đạt được 15 điểm thiên phú độ thuần thục. Điểm 5 điểm đang vặn vẹo trái cây bên trên. Lại điểm 10 điểm đến thể năng cường hóa bên trên. Vi lượng tăng lên một chút thực lực. Oanh, oanh, oanh. Nơi xa đại chiến rất nhanh liền tiến vào gay cấn trạng thái. Trên thế giới này cường giả đỉnh cao ở giữa chiến đấu. Thường thường đều muốn thật lâu mới có thể phân ra thắng bại. Nhưng kiếm sĩ bình thường là một ngoại lệ. Kiếm sĩ cho dù thực lực gần như giống nhau, quyết đấu cũng thường thường rất nhanh liền sẽ phân ra thắng bại. Huống chi mắt ưng cùng Carlos ở giữa thực lực cũng không ngang nhau. Carlos thực lực tại Rốt xem ra, so với trạng thái toàn thịnh Doflamingo, tứ hoàng đoàn hải tặc xếp hạng dựa vào sau ba tai tướng tinh. Hẳn là 10 phần tiếp cận. Chỉ ít, nếu như đối đầu Carlos, Rốt tự hỏi vẫn là có lực đánh một trận. Coi như không thắng nổi, toàn thân mà trả lại là có thể làm được. Đây chính là thế giới đệ nhất đại kiếm hào thực lực. Chấm ngoặc kép, Carlos bị hoàn toàn trấn áp hạ phong A. Nhìn xem giữa sân chiến đấu, dần dần hướng về mắt ưng trách đi. Không ít người đều tâm thần rung động thì thào. Mới đầu Carlos còn có thể cùng mắt ưng tranh phong. Hơn 10 chiêu qua đi liền bị ép vào hạ phong. Bây giờ đã bày biện ra dấu hiệu thất bại. Bất quá đối với kiếm sĩ mà nói, dù là lại ác liệt cục diện, cũng vẫn như cũ có xoay người khả năng. Carlos cũng không hề từ bỏ, mà là chiến ý bành trướng, không ngừng tấn công mạnh. Keng, lại đúng rồi một chiêu về sau. Mắt ưng tại chỗ bất động. mà Carlos thì là lui về phía sau 4-5 bước. Ngoặc kép, thật mạnh a, đây là một chiêu cuối cùng. Nếu như còn đánh nữa thôi ngược lại ngươi, kia chính là ta thua. Carlos hai tay nắm ở chuôi kiếm, nhếch nhếch miệng, kiếm ý phun trào, cả người như đồng hóa vì một thanh lăng lệ kiếm. Trên mũi kiếm đột nhiên giấy lên ngọn lửa màu vàng, xoay tròn bốc lên, mắt ưng ánh mắt bình tĩnh đứng ở nơi đó, không có tiến lên đoạt công. Hai tay của hắn nắm chặt hắc đao đêm cán dài, bày ra ứng chiêu chuẩn bị. Viêm kiếm lưu, thuấn trảm, Carlos tướng lực lượng kích phát đến cực hạn. Đôi mắt bên trong quang mang lóe lên, cả người đột nhiên vừa vọt ra, kiếm trong tay phảng phất hóa thành một đạo kim sắc quang mang. Cắt ra hư không, từ giữa sân xuyên qua mà qua. Trong một chớp mắt, mắt ưng cùng Carlos trao đổi vị trí. Cái này, kết thúc rồi à? Người nào thắng? Xa xa mọi người vây xem, nhìn xem một màn này, đều không khỏi hít sâu một hơi. Tại vô số người nhìn chăm chú, Carlos duy trì huy kiếm tư thế, ngực bụng ở giữa đột nhiên xuất hiện một vết nứt, máu tươi bỗng nhiên tuôn ra, cả người lảo đảo một chút, nửa quỳ trên mặt đất, mà đổi thành bên ngoài một bên mắt ưng, thì là chậm rãi thu hồi hắc đao, xoay người lại, kết thúc, rốt lắc đầu, coi như không đến nhìn, hắn đều biết kết quả của cuộc chiến đấu này, sở dĩ sang đây xem. Cũng là nghĩ cân nhắc một chút mình cùng thế giới cường giả đỉnh cao ở giữa chênh lệch. Bây giờ chênh lệch đã phán đoán ra, cũng nên rời đi. Nhưng mà, ngay tại Rốt say người, chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên tại phế tích bên trong quanh quẩn ra, phá vỡ nơi này yên tĩnh. A, hô hố, rốt cuộc tìm được ngươi, quỷ thủ, Rốt, tại trong một mảnh phế tích. Một cái đầu chọc râu dài, râu ria xám trắng lão giả, mạnh mẽ đâm tới mà đến, chỗ đến tàn tạ kiến trúc không ngừng vỡ nát, cuối cùng vọt tới Rốt vị trí phế tích trước đó. Động tĩnh khổng lồ trong nháy mắt hấp dẫn vô số người chú ý. Không ít người đem ánh mắt chuyển di tới, nhìn thấy kia hình thể khổng lồ lão giả đầu hói, đều không khỏi lộ ra mấy phần vẻ ngạc nhiên. Người kia, chẳng lẽ là trong truyền thuyết? Chấm ngoặc kép, có người nhìn chằm chằm lão giả đầu hói bóng lưng, mơ hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thủ lĩnh ớt xanh, trong truyền thuyết đại hải tặc, mặc dù đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện trên biển cả, nhưng năm đó uy danh hiển hách thế nhưng là lạc ấn tại thời đại kia người ký ức chỗ sâu. Tiền truy nã tại năm đó thế nhưng là vượt qua 500 triệu belly. Mà lại ớt xanh vừa mới hô ra một cái tên, cũng đồng dạng không thể coi thường. Tại năm đó có lẽ so ra kém ớt xanh, nhưng ở bây giờ, thế nhưng là danh chấn biển cả tồn tại. Quỷ thủ Rốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mắt ưng đứng tại cách đó không xa phế tích bên trong. Cũng là ghé mắt nhìn thoáng qua thủ lĩnh ớt xanh, bất quá rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, tựa hồ là cũng không cảm thấy hứng thú. Thả người nhảy lên, liền rời khỏi nơi này. Mà cái này thời điểm, lực chú ý của mọi người đều từ mắt ưng chuyển rời đến ớt xanh cùng Rốt trên thân. Cứ việc ớt xanh đã không phải là thời đại này nhân vật, mà Rốt danh hào cũng không kịp mắt ưng. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, nhưng cũng là như sấm bên tai nhân vật. Nhìn song phương dáng vẻ, tựa hồ là có thù oán gì. Thủ lĩnh ớt xanh a, có thể tìm tới ta, thật sự là khó khăn cho ngươi. Rốt chậm rãi nhìn về phía ớt xanh, ánh mắt bình tĩnh mà đạm mạc. Lúc trước xử lý lão thái, hắn liền biết ớt xanh sớm muộn sẽ tìm tới cửa, cho nên một mực có siêu tập ớt xanh tình báo, tận lực né tránh. Mà từ không đảo quay về Thanh Hải về sau, hắn liền không tiếp tục đi chú ý ớt xanh tình báo. Bây giờ đối phương tìm tới cửa, ngược lại cũng không phải rất vượt quá dự liệu của hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.